Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1688, tính tâm chú. Ca, chấm ngoặc kép, Hình Dĩnh bị Cú Mang vô cùng tùy tiện vứt bỏ về sau. Trong lòng phiền muộn sắp nổ tung, cái này thượng cổ tình trạng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Muốn tìm được một người lại giống như mò kim đáy biển. Hình Thiên mắt thấy muội muội như thế như vậy, không khỏi lộ ra nụ cười. Làm sao? Tìm không thấy? Trong lòng hắn còn chưa từng có trông thấy Hình Dĩnh bởi vì tìm không thấy một người mà biến đến táo bạo như vậy. Tùy hứng, từng có lúc liền xem như bị người khi dễ, cũng không gặp nàng như vậy. Đã tìm không thấy thì thành thành thật thật đợi trong nhà. Hình Thiên nụ cười làm sâu sắc nói ra. Không, Hình Dĩnh lắc đầu, ta nhất định muốn tìm tới hắn. Hắn kém chút giết ta, ngươi có thể đánh thắng hắn. Hình Thiên nghe đến Hình Dĩnh như vậy trả thù giọng điệu về sau, nụ cười càng là quỷ dị nói ra. Cát, Hình Dĩnh yên lặng, cho dù trong lòng rất không muốn thừa nhận, nhưng ở sự thật trước mặt, vẫn như cũ lắc đầu. Không thể, đánh đều đánh không lại. Tìm hắn làm gì? Để hắn giết ngươi? Vẫn là nói, ngươi cái này yếu đuối thân thể nhỏ bé chủ động đưa đi muốn phát sinh chút gì? Hình Thiên cùng Hình Dĩnh ở giữa không có cái gì kiêng kỵ. Nói ra lời nói càng là thẳng thắn. Bạch, Hình Dĩnh khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Thì liền thanh âm nói chuyện cũng có chút điệu đà. Ca, ngươi đang nói gì đấy? Nhưng trong lòng thì nghĩ đến Diệp Thần xuất hiện ở trước mặt mình một màn kia. Tuy nhiên hắn làm lúc khí tức 10 phần cuồng bạo, lại che giấu không cái kia đẹp trai gương mặt. Như thế đẹp trai nam nhân, vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ nhận được nữ nhân cảm mến. Tăng thêm bá đạo công pháp, trực tiếp vỡ nát Hình Dĩnh nội tâm phòng tuyến. Chính mình đã từng nói cái gì? Chính mình rõ ràng nhất. Trước hết phạm sai lầm là mình. Nàng không cần phải nói với Diệp Thần như vậy làm nhục lời nói. Cho nên, đối với Diệp Thần về sau cử động, cũng liền cũng không có làm sao để ở trong lòng. Ta nói cái gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hình Thiên quay người nhìn về phía đại điện ngay phía trước, nơi này là hắn đánh bại ngươi địa phương. Dựa theo lôi đài quy tắc, người nào đưa ngươi đánh bại là sẽ trở thành ngươi phu quân. 3 năm đến nay, giống như chỉ có hắn đem ngươi đánh bại a. Ông Hình Dĩnh cảm giác đầu một trận rối bời, trong đầu toàn đều là trong ngày lôi đài tràng cảnh. Đỏ bừng khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ nhuận, hận không thể đều nhanh có thể ra máu. Không sai, tựa như là Hình Thiên nói tới một dạng, Hình Dĩnh như thế cấp thiết nghĩ muốn tìm tới Diệp Thần. Mặt ngoài là muốn báo thù hoặc là tìm về ngày đó mặt mũi. Thực đây, chỉ có nữ nhân mới càng thêm giải Hình Dĩnh nội tâm. Một nữ nhân, nhàn không có việc gì khắp thiên hạ tìm một người nam nhân. Lui 10.000 bước tới nói, liền xem như thật có thù muốn báo, cũng sẽ không như thế truy đuổi. Nếu không cũng là các loại nghe ngóng đối phương hạ lạc, sau đó lại đi tìm thù. Cho nên Hình Dĩnh nội tâm là nghĩ nhiều cùng Diệp Thần tiếp xúc một chút. Bởi vì cái gọi là tò mò hại chết miêu, nữ nhân ái tình theo hiếu kỳ bắt đầu. Càng là hiếu kỳ người thì càng nghĩ dài, càng nghĩ dài liền muốn đợi ở bên cạnh hắn. Thời gian lâu dài, phát hiện mình đã không thể nào quên người kia. Ca, ngươi không cần nói, hắn căn bản không muốn gặp ta. Nghĩ đến trước đó chính mình tại Thần Nông chỗ đó tìm tới Diệp Thần, còn bị ngăn lại, nàng cũng có chút thương tâm. Phốc phốc, Hình Thiên lần này minh bạch, cảm tình chính mình muội tử quả thật bị Diệp Thần chinh phục. Hắn đương nhiên không có thời gian gặp ngươi, bởi vì hắn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Nói, Hình Thiên vung tay lên, giữa không trung xuất hiện nhất đạo bình chướng. Bình chướng phía trên là Diệp Thần cùng ba hư họa mặt. hắn đã tìm được Ba Hư, mà Ba Hư cần phải cho hắn cái gì nhắc nhở. Cho nên, Diệp Thần cần phải tìm tới một cái tương đối chỗ yên tĩnh. Loại trừ ma căn, nói ra sau cùng, Hình Thiên trong lòng cũng có chút khó chịu. Tiểu tử này, lúc trước đều nói tốt đem ma căn đưa cho ta, bây giờ lại đổi ý. Thật là đáng đánh đòn. Hình Dĩnh căn bản không có chú ý tới Hình Thiên tâm lý biến hóa. Một cái lắc mình đi vào trước mặt hắn. Ca, đây là nơi nào? Ta muốn đi tìm hắn. Lại một lần nữa nhìn đến Diệp Thần gương mặt, Hình Dĩnh cảm giác tim đập rộn lên, nóng lòng muốn thử liền muốn rời khỏi. Hình Thiên thu hồi tâm thần, lắc đầu, cái này, ta không thể nói cho ngươi. Vẫn là để hắn an tĩnh một đoạn thời gian a. Nếu như có thể loại trừ ma căn cũng không tệ. Nếu không, chúng ta lại đi tìm hắn. Đối với Diệp Thần ma căn, Hình Thiên là rất muốn. Bất quá, trong lòng cũng không nắm chắc. Bởi vì gia hỏa này ma hóa về sau tính tình quả thực tưởng như hai người. Nếu như mình cũng biến thành cái dạng kia, đại khai sát giới làm sao bây giờ? Vì cái gì? Hình Dĩnh không hiểu, có chút phiền muộn hỏi thăm. Hình Thiên cười lạnh một tiếng. Ma căn chưa trừ diệt, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Ngươi không sợ hắn đem ngươi giết? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hình Dĩnh yên lặng, gật gật đầu, tâm tình sa sút rời đi. Một nữ nhân, luân lạc tới 3 năm không người dám cưới. Mặt ngoài tuy nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng là nội tâm phần kia trống rỗng cùng tịch mịch chỉ có nàng bản thân mới biết. Bây giờ thật vất vả xuất hiện Diệp Thần, vô luận là cảnh giới vẫn là thân phận, đến mức tướng mạo đều bị Hình Dĩnh 10 phần đắc ý, nhưng lại không gặp được. Loại này khó chịu cảm giác, thảo a, rất khó chịu, yêu tộc lãnh địa, thủ lĩnh đại nhân. Tham kiến thủ lĩnh đại nhân. Bởi vì Diệp Thần trở về, đông đảo đại yêu, đông đảo yêu tộc ào ào quỳ trên mặt đất, cao giọng hô hoán. Vu yêu chinh chiến nhiều năm, từ trước đến nay đều là bại trận chi địa. Ẩn nhẫn nhiều năm yêu tộc mọi người, tại thủ lĩnh trở về trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp diệt đi tất cả tổ vu. Cái này là bực nào hả hê lòng người sự tình. Diệp Thần uy vọng ở chỗ này nước lên thì thuyền lên. Mỗi một cái yêu tộc trong lòng, hắn cũng là thượng thiên phái tới thần, tuyệt đối thủ lĩnh chi thần, đều đứng lên đi. Diệp Thần bản thân thì không thích loại này phàm tục lễ tiết. Vô luận là ở đâu bên trong đều như thế. Tiện tay vung lên, một đạo hùng hậu lực lượng trực tiếp đem chúng yêu nâng lên. Thẳng đến đại trước cửa điện, hắn mới dừng lại chính mình thân hình, quay người, nhìn về phía chúng yêu, trong lòng có lớn lao cảm xúc, có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể rõ, nhưng là bây giờ ma căn chưa trừ, hết thảy lời nói ra cũng là trắng xám. Phi Liêm, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Phi Liêm trên thân, có thuộc hạ, xuất, Phi Liêm quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền cung kính nói đến. Ta muốn bế quan một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này, yêu tộc trên dưới chuyện lớn chuyện nhỏ, mấy người các ngươi hiệp thương lấy làm. Ngươi nói tính toán, nhưng cũng không thể một người độc đại. Hiểu chưa? T. Phi Liêm vốn đang lấy vì thủ lĩnh đại nhân hội để cho mình làm chuyện gì. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Lại là để cho mình tạm thời quản lý yêu tộc lãnh địa. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, đại nhân. Ta, chấm ngoặc kép, không cần nói nhảm, nói lại nhiều, lão tử vẫn là muốn bế quan. Diệp Thần không muốn giải thích, cũng sẽ không giải thích. Theo thoại âm rơi xuống, hai tay phi tốc nắm vỡ. Mấy chục đạo tự nhiên mà thành đại trận bao phủ tại yêu tộc trên lãnh địa hư không? Trận pháp này... Trừ phi cảnh giới so ta còn muốn cao nhân, nếu không bất cứ người nào đều mơ tưởng tiến đến. Một khắc đều không muốn dừng lại. Diệp Thần đi vào đại điện, sau lưng tản mát ra một đạo mạnh mẽ khí tức, trực tiếp đem đại môn đóng chặt. Ngay sau đó truyền đến một thanh âm, không có ta cho phép, bất kỳ người nào không cho phép quấy rầy ta, nếu không, đừng trách ta giết hắn. Chúng yêu mộng bức, phi liêm, xích sát, xe quỷ, khâm diên, hết thảy trừng to mắt, không thể tin được vừa mới nghe đến lời nói. Các ngươi phát hiện sao? Đại người thật giống như gặp phải khó khăn gì. Xe quỷ đứng ở một bên hai vai một đứng thẳng nói đến. Mấy người người nào đều không nói gì. Bọn họ cũng không ngốc. Tự nhiên có thể nhìn ra. Chỉ là đại nhân đã lựa chọn bế quan. Cần phải có tự mình giải quyết phương thức đi. Lại nói Diệp Thần. Một người ngồi tại trống trải đại điện. Cũng không phải là bảo tọa bên trên. Mà chính là lựa chọn chính giữa trên mặt đất. Nhìn lấy đầu tường những cái kia bảy màu lộng lẫy hình ảnh. Hắn nghĩ tới một câu. Vu yêu vốn là đồng căn sinh. Chấm ngoặc kép, đồng căn sinh, lại chia làm vu, yêu. Lẩm bẩm một câu, trên mặt hắn lộ ra một bộ tự diễu nụ cười. Cái này rất giống là cùng một trường, cùng một cái lớp học. Học bá cùng học cặn bã một dạng. Tuy nhiên dạng này hình dung có chút gượng ép. Lại cũng kém không nhiều lắm. Xoạt, một đạo trận pháp đem chính mình bao phủ bên trong. Trong tay lại một lần nữa nắm vỡ. Diệp Thần đã đi vào chữ thiên không gian bên trong. Hắn có một cái trực giác, muốn loại trừ ma căn, nhất định phải lĩnh ngộ một thời gian thật dài, còn chưa hẳn có thể thành công. Cho nên, vì tiết kiệm thời gian, chữ thiên không gian bên trong tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hai tay tự nhiên đặt ở hai gối phía trên, hít sâu một hơi, để cho mình khí tức ổn định lại, hô hấp cũng biến thành cân xứng. Hai con người chậm rãi rủ xuống, tận lực để cho mình bảo trì một khỏa không có chút rung động nào trạng thái. Hô, hút, ngắn ngủi mấy đạo hô hấp, xếp bằng ở không gian chi bên trong Diệp Thần, phảng phất ngủ say đồng dạng. Không, thật ra nhìn qua càng giống là một tòa một loại pho tượng. Như không phải là bởi vì còn có yếu ớt hô hấp. Thật cùng pho tượng không hề khác gì nhau. Ai ô ô, tiểu tử ngươi ngộ tính cao như vậy. Đã có thể đi vào minh tưởng trạng thái. Ngay tại Diệp Thần mới vừa tiến vào này trạng thái thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc theo trong đầu hắn xông tới. Không có báo hiệu. Trong thanh âm còn hơi có vẻ kích động. Diệp Thần lông mi hơi nhíu lại. Rất nhanh mở giãn ra. Ngươi là tiền bối. Diệp Thần thần thức nếm thử theo đối phương câu thông. Đối phương không có trả lời Diệp Thần. Lách mình đi vào đỉnh đầu hắn chỗ. Một tay đứng sừng sững ở trước ngực. Trong miệng truyền đến từng trận Phật kinh. Nam mô. Uống la đát cái kia. Run la đêm a. Nam mô A Li A Bà Lộ Yết Tế, nhấp nháy bát la A Bồ Đề Tát Đóa Bà A, Ma Ha Tát Đất Cứng Bà A. Chấm ngoặc kép, chú ngữ rót vào Diệp Thần đỉnh đầu, giống như xuân phong tề vũ tưới nước khắp nơi sinh linh đồng dạng. Sinh sôi không ngừng, theo não đỉnh trên cùng, đến mỗi một cây tóc dài, lại đến mỗi một cây thần kinh, đều bị chú ngữ tẩy lễ. Không gì sánh được nhẹ nhõm tự nhiên. Chúng sinh đều là phiền não đều là khổ, phiền não đều là bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, có hình dạng người, sinh ở vô hình, vô năng sinh ra, có quy về không, cảnh tùy tâm sinh, oanh, Diệp Thần thể nội ma căn đột nhiên bạo phát, thế muốn đem cái này niệm kinh người vỡ nát. Một cái bóng người màu đen xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Này người hình dáng cùng Diệp Thần giống nhau. Duy chỉ có khác biệt là. Hắn hai con ngươi đỏ thẫm. Thanh âm trầm thấp. Ta từ ngươi mà sinh. Ngươi lại muốn diệt ta. Là đạo lý gì? Hắc ảnh Diệp Thần âm vang xuất thủ. Một chương mênh mông màu đen lưới lớn hướng về Diệp Thần đỉnh đầu mà đến. Bạn đang nghe radio.